Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1160, ba tộc chi mời. Tiểu kiếm vương, converter dung kiều cầu khen thưởng trong thượng cổ tộc thị, trừ những cái người kia tôn lão quái vật ra, để cho dược long tử có chút coi trọng người rất ít. Trước kia cái đó dịch âm không phải. Nhưng giờ phút này đạt được liên quan tới dịch âm cùng Nhan Huyền sự việc sau đó. Chỉ cần cái này dịch âm không chết, như vậy dịch âm đáng giá hắn dược long tử ngang vai vế làm bạn. Tộc tử, trừ Nhan Huyền sự việc, còn có một việc, phải hướng ngươi bẩm báo. Sự việc cái nào nặng nhẹ, bẩm báo trưởng lão dĩ nhiên biết được, cho nên trước đem nhan tộc sự việc nói một lần. Mà dược long tử trên mặt lần nữa lộ ra hứng thú. Tối nay mình xem ra sẽ biết rất nhiều sự việc. Trong thành phố Lạc Dương, đã hiện đầy ý định giết người. Takeda thị chết ba vị lão tổ. Nojima thị người đã hành động. Như đã đoán trước sự việc. Kiếm này một, chắc còn ở trong thành phố Lạc Dương. Chính là không biết Nojima thị lúc nào có thể tìm được hắn. Dược Long Tử cười một tiếng, lần này nước Nhật võ đạo giới lần nữa có tổn thất. Hơn nữa Takeda thị là phụ thuộc vào Nojima thị, trong này ân oán, Nojima thị cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu là kết thúc như vậy, liền Dược Long Tử cũng xem thường cái này Nojima thị, dầu gì trong tộc có một người tôn giả cảnh, dù là cái này một người tôn giả cảnh. Cũng không phải là trong thành phố Lạc Dương. Vậy Nojima thị ở trong thành phố Lạc Dương, căn cứ lấy được tin tức, ít nhất vẫn tồn tại một người năm chuyển động hư cảnh. Cái này một người năm chuyển động hư cảnh thực lực, đã cho kiếm nhất tạo thành to lớn uy hiếp. Dĩ nhiên, hết thảy phải đợi Nojima thị người, đem kiếm nhất tìm cho ra. Đây là tiền đề yêu cầu. Kiếm nhất thật muốn tránh Nojima thị ở trong thành phố Lạc Dương tìm ra kiếm nhất, vẫn là phải tiêu phí to lớn tinh lực. Ba ngày sau, thành phố Lạc Dương, núi Lạc Hồ đánh một trận sóng nhiệt, vẫn chưa kết thúc, trong thành phố Lạc Dương lưu lại thượng cổ tộc thị người, hoặc là một ít gia tộc, đều là đang bàn luận, lại tới kiếm nhất bá đạo thực lực, bị thương nặng nước Nhật võ đạo giới Takeda thị. Ở núi Lạc Hồ đỉnh chém giết ba vị động hư cảnh cường giả. Lại là thả ra lời nói, muốn khiêu chiến toàn bộ nước Nhật võ đạo giới. Bực này khi thế, quả thật làm cho người kính nể. Mấu chốt hay là đến từ chi kiếm nhất chiến tích. Cho dù là tiếng chất vấn cũng vô cùng thiếu. Nhất thời ở giữa, ở trong thành phố Lạc Dương có kiếm nhất thổi. Đem kiếm nhất cả người thổi giống như thần cao cao tại thượng linh vậy. Lấy được mọi người ngưỡng mộ cùng ưa chuộng. Nhất là thanh niên đồng lứa trong. Đều là lấy là mục tiêu. Là một nhóm người trong lòng ký hiệu tính nhân vật. Mà đối với hết thảy các thứ này. Thành tựu người trong cuộc dịch tiểu phi. Dĩ nhiên rất rõ ràng. Nhan tộc đánh một trận sau đó. Ở trên núi Long Đường yên lặng dòng giã 7 năm thời gian. Năm thứ 7 xuống núi. Hôm nay là năm thứ 8. Năm đó Long Tướng Dịch Tiểu Phi quả thật bị rất nhiều người không thèm để ý. Thậm chí là quên mất. Nhưng hôm nay kiếm nhất tên. Đủ cùng năm đó danh tiếng tương đề tịnh luận. Thành phố Lạc Dương một nơi trong rừng núi. Chủ nhân, chung quanh hết thảy an toàn. Ở một thân cây cành khô ở trên, một người ngồi, lúc này ở bên cạnh, có suy suy suy tiếng côn trùng kêu vang lên. Tiểu Kim, Tiểu Ngân, khổ cực các ngươi, nhánh cây này làm hơn ngồi người, đang là trong mắt ngoại nhân kiếm nhất. Chủ nhân, không khổ cực, Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân, phe phẩy cánh, sau đó dịch Tiểu Phi tay một chiêu. Hai người đều là tiến vào trên tay trái nhẫn long văn. Trong thành phố Lạc Dương, không cần thiết giữ lại, người mục đích đã đạt đến, còn giữ là muốn lại làm một cuộc đại sự sao? Dịch Tiểu Phi trong đầu, Rồng Lưu Manh không khỏi nghi ngờ nói, kiếm nhất tên, núi Lạc Hồ Đỉnh đánh một trận coi như là đạt tới cường thịnh. Trận chiến này rất nhanh sẽ truyền ra ngoài, đến lúc đó liền không chỉ là thành phố Lạc Dương, trong TQ bất kỳ thế lực, thậm chí còn ở trong TQ, lại tới thế giới các nơi võ đạo giới, cũng sẽ đối với kiếm nhất lưu ý. 8 năm. Chẳng qua là đối mặt Rồng Lưu Manh nghi ngờ, Dịch Tiểu Phi lên tiếng, 8 năm, cái này ba chữ ngược lại để cho Rồng Lưu Manh cũng trầm mặc lại. Thời gian 8 năm thay đổi quá nhiều, hôm nay có thể đạt tới hết thảy, là Dịch Tiểu Phi 8 năm tới cố gắng. Thời gian 8 năm, Dịch Tiểu Phi không để cho Rồng Lưu Manh thất vọng, thậm chí còn muốn vượt qua Rồng Lưu Manh dự liệu. Hôm nay Dịch Tiểu Phi có tuyệt đối thực lực, so với năm đó mạnh hơn, còn có 2 năm thời gian, bây giờ ngươi, không hề so Nhan tộc ba tiểu vương kém. Ta biết, nhưng, cái này còn không đủ, ngươi hẳn rõ ràng, ta đối thủ không chỉ là ba tiểu vương, mà là cả Nhan tộc. Ba tiểu vương so với khổng lồ Nhan tộc mà nói, thật ra thì không coi vào đâu. Trong Nhan tộc cường đại nhất chính là ba tiểu vương ba vị sư tôn. Nhan tộc tam đại lão tổ, Nhan Nguyên Tử, Nhan Huyền Tử còn có Nhan Thông Tử. Đầu năm 80, người Nhan tộc, đối với Dịch Tiểu Phi chèn ép, Dịch Tiểu Phi sẽ không quên. 10 năm chi kỳ, còn dư lại 2 năm. Một khi đến, Nhan tộc sẽ sao được chuyện, sợ rằng cũng sẽ không bỏ qua Dịch Tiểu Phi. Phàm là cùng Dịch Tiểu Phi có quan hệ người, cũng biết bị dính dấp. Toàn bộ Nhan tộc, hắn hôm nay dùng tên giả kiếm nhất, cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. 8 năm thời gian, Dịch Tiểu Phi quả thật phát hiện, biến hóa quá nhiều quá nhiều, nhất là lại tới thế giới tất cả nước người võ đạo giới. Đều có không bớt đi trong TQ, lại tới võ đạo so tài. Để cho tất cả nước người võ đạo giới, lấy thừa bù thiếu dưới đều có nơi tiến bộ, trẻ tuổi đồng lứa trong, cũng xuất hiện rất nhiều tương đối mà nói, liền nhân vật rất giỏi, chẳng qua là cái này cũng không sánh bằng. Dịch Tiểu Phi dùng tên giả kiếm nhất thân phận, từ nhánh cây làm hơn nhảy xuống, Nojima thị người, không muốn ta rời đi thành phố Lạc Dương. Vậy ta liền giết tới bọn họ để cho ta rời đi. Lại tới Dịch Tiểu Phi trên người sát ý bùng nổ. Bước ra một bước, cả người hóa là một đạo tàn ảnh. Từ nơi này trong rừng núi rời đi. Thành phố Lạc Dương, khoảng cách núi Lạc Hồ Đỉnh đánh một trận. Đã qua 1 tuần lễ thời gian. Chỉ là cả thành phố Lạc Dương cũng không phải là quá bình tĩnh. Lại tới nước Nhật võ đạo giới Nojima thị người. Ở trong thành phố Lạc Dương không ngừng tìm kiếm nhất bóng người. Vây giết kiếm nhất. Ở trong thành phố Lạc Dương muốn vây giết kiếm nhất. Cái này dĩ nhiên để cho trong thành phố Lạc Dương rất nhiều người khó chịu. Bất quá cái này không thoải mái cũng chỉ là trên đầu môi nói một chút. Cũng sẽ không làm hành động thực tế đi ngăn trở Nojima thì. Ai cũng không muốn làm một da đầu chim. Muốn đi cùng Nojima thị đối nghịch. Vậy cũng cần có thể cùng Nojima thị đối kháng thực lực mới được. Ở TQ trong thượng cổ tộc thì, mặc dù có loại này thực lực tộc thì, nhưng loại chuyện này bất lợi cho trong tộc tình huống. Huống chi cùng cái này kiếm nhất không quen không biết. Mặc dù đối với kiếm nhất phân biệt đối xử, có thể ở loại chuyện như vậy hỗ trợ, còn không cách nào làm được. Chẳng qua là rất nhanh. Có tin tức truyền ra, kiếm nhất lần nữa ở núi Lạc Hồ bên bờ xuất hiện. Cái này xuất hiện dĩ nhiên bị kịp chuẩn bị Nojima thị người tập sát. Cái này tập sát, vẫn là ở ban đêm núi Lạc Hồ trên mặt hồ. Trận chiến này có thể thấy được người vô cùng thiếu. Nojima thị người xuất thủ toàn bộ tử trận. Toàn bộ tử trận, trong này tồn tại một người. Nojima thị 5 chuyển động hư cảnh. Người này cũng đã chết. Kiếm nhất mạnh mẽ, hơn nữa có thần bí tính, thuộc về Nojima thị vậy một người 5 chuyển động hư cảnh. cuối cùng cùng với kiếm nhất giao thủ, không người thấy được, cuối cùng phát hiện thi thể lúc này là sáng sớm lơ lửng ở trên mặt hồ. Mà tự sau trận chiến này, sấp xỉ 3 tháng thời gian, không có ai gặp qua kiếm nhất. Kiếm nhất cùng nước Nhật người võ đạo giới phải chăng có chút giao chiến, cũng không từng truyền ra tiếng gió tới. Đây cũng là đối với kiếm nhất một mực chú ý, có chút tiếc nuối. Dẫu sao kiếm nhất hiện nay cả người trên người tràn đầy sắc thái thần bí, nhất là thượng cổ tộc thị đều là lái ra phong phú điều kiện, muốn kiếm nhất gia nhập trong này để cho người chú ý chính là nhan tộc, dược tộc, còn có đạo tộc, ba cái tộc thị mở ra phong phú điều kiện, đơn giản là để cho người quá mức động lòng. Bằng vào kiếm nhất tán tu thân, gia nhập bất kỳ một cái tộc thị cũng biết đạt được to lớn chỗ tốt lợi ích, mà kiếm nhất cũng không trả lời. Nếu là những thứ khác thượng cổ tộc thị điều kiện không trả lời cũng được đi, có thể lại tới nhan tộc, dược tộc, còn có đạo tộc long trọng mời, cũng không có một cái đáp lại. Thật sự là để cho người không nghĩ ra, cái này tam đại thượng cổ tộc thì tóm lại là muốn cấp cho một chút mặt mũi, mọi việc lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau. Đáng tiếc, kiếm nhất tâm tư thật vẫn khó mà suy đoán, nhưng bỏ mặc như thế nào, có thể bị nhan tộc, dược tộc, còn có đạo tộc mời. Cái này thì đại biểu kiếm nhất vậy một phần yêu nghiệt vô cùng tư chất. Thành phố Trung Hải, ở trên đường phố, cả người bình thường mặc Dịch Tiểu Phi, rất là tùy ý đi. Bất quá bây giờ Dịch Tiểu Phi vẫn là kiếm nhất mặt mũi, chẳng qua là thành phố Trung Hải bên trong có thể nhận ra kiếm nhất thân phận dẫu sao không nhiều. Thật không có nghĩ đến, ba tộc trong sẽ lần nữa cho ngươi mở ra ưu đãi điều kiện, có thể gặp bọn họ là thật coi trọng ngươi, nhất là nhan tộc, cái này mở ra điều kiện vẫn là ba tộc trong nhất phong phú. Ở một ngày trước, nhan tộc, dược tộc còn có đạo tộc một lần nữa đem điều kiện trên người một cấp bậc, mà dưới so sánh nhan tộc là tốt nhất. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi đều rất kinh ngạc, nhất là nhan tộc cái này một cái trong đó điều kiện là dành cho Dịch Tiểu Phi ba tiểu vương thân phận. Ba tiểu vương vẫn là Nhan Nguyên, Nhan Huyền còn có Nhan Thông, mà nhan tộc lão tổ Nhan Nguyên muốn thu Dịch Tiểu Phi làm đệ tử, muốn thì nguyện ý, có thể thay thế tiểu nguyên vương vị trí, gọi Dịch Tiểu Phi là tiểu kiếm vương. Kiếm nhất, tiểu kiếm vương, hưởng thụ trong nhan tộc đãi ngộ, có thể tưởng tượng được. Nói thật bực này điều kiện, còn có những thứ khác có thể ban cho quyền lực, quả thật làm cho động lòng người. Chẳng qua là, kiếm nhất chẳng qua là nhan tộc cho là Dịch Tiểu Phi là kiếm nhất, chuyện này người biết quá mức thiếu. Nhan tộc nếu như biết, cũng sẽ không là hôm nay như vậy thái độ. Nếu để cho bọn họ biết người thân phận, vậy thì thật có ý tứ. Rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu nhanh chóng di động, tỏ ra rất hưng phấn. Hôm nay nhan tộc lại có thể lấy lại, mà lấy lại người vẫn là đầu năm 80, lập được lời thề, muốn trấn người nhan tộc, ta sẽ không để cho bọn họ biết, ít nhất bây giờ sẽ không. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, mình cần kiếm nhất cái thân phận này, mà lần này đi tới thành phố Trung Hải, chẳng qua là đi ngang qua muốn xem người quen. Trải qua nhan tộc chuyện, 8 năm thời gian trôi qua, ban đầu mình tình huống, cuối cùng vẫn là truyền ra, sợ rằng ở thành phố Trung Hải người quen đều đã biết, bỏ mặc như thế nào, thành phố Trung Hải đều là Dịch Tiểu Phi đáng giá lưu luyến một chỗ. Tiếp tục đi, mà hôm nay Dịch Tiểu Phi ở địa phương đó, là ở thành phố Trung Hải khu Giang Bắc vực, Giang Bắc chuyện cũ. Cũng là Dịch Tiểu Phi lớn lên, một cái so sánh có ý nghĩa địa phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http